Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đã biến mất một cách kỳ lạ. Thấy vậy, C mới hô cả bọn nhảy lên miệng huyệt. Sau một hồi bình tĩnh, thì mấy hai thằng bàn với nhau. Thằng C nói: bây giờ chia nhau ra, 6 thằng ở lại lớp huyệt, 6 thằng chia nhau tìm thằng T. Không khéo nó sợ quá, chạy đi một mình rồi, bị cọp vô không chừng. Nhưng nói thế thì nói, chứ bây giờ có thằng nào dám ở lại nghĩa trang quái gở này đâu. Sau một hồi bàn bạc cãi nhau cụ tỏi, không ai chịu ở lại, thằng C quyết định tất cả ở lại lớp hết 5 cái huyệt rồi đi tìm thằng T sau. Thế là cả bọn hùng hục thi nhau xúc đất, cố gắng nấp đầy mấy cái huyệt một cách nhanh nhất có thể. Từng xẻng đất đổ xuống rào rào, những con đom đóm thấy động bày tán loạn khắp nơi, làm sáng rực cả góc nghĩa địa, làm cho khung cảnh thêm phần ma mị. 11 người thi nhau xúc đất đổ xuống, dù chớm hạ, đêm về, trong núi rừng mang theo bầu không khí lạnh lẽo như mùa đông. Thế mà người nào người đấy đổ đầy mồ hôi, vã ra như tắm. Đang làm một cách điên cuồng, cả bọn dừng tay, nghe thấy tiếng gọi của thằng T từ xa vọng lại. Cả bọn căng mắt, nhìn vào màn đêm, theo hướng gọi của thằng T, thì thấy thấp thoáng bóng nó đang chạy như bay. Theo sau, dáng một ông già, chân lam chân siêu, cố gắng sức chạy cho bằng kịp thằng T. Khi đến nơi cả bọn mới biết là thầy Kiện, thầy hét to trong tiếng thở gấp vì quá mệt khi phải chạy một đoạn xa như vậy. Dừng lại, dừng lại! Chúng mày muốn chết cả lũ đấy à? Đốt đuốc cho sáng rõ lên, để tao xem tình hình thế nào nào! Sau khi những ngọn đuốc lần lượt thắp lên, thầy Kiện nước chết chân tại chỗ. Cả bọn thấy vậy, không dám hé răng, hỏi nửa lời. Thầy quay lại mặt cắt không giọt máu, môi run run thều thào. Chúng mày biết gây ra họa gì chưa? Bây giờ ai gánh nổi cho đây hả trời ơi, cả bản này, rồi đến bỏ nhà bỏ cửa mà đi thôi. Rồi thầy đăm chiêu suy nghĩ một lúc, thầy bất ngờ cất tiếng. Tất cả chúng mày chia nhau ra, đến nhà già làng Nú và trưởng bản soạn, gọi dậy, rồi đi quanh bản, gọi mọi người dậy, bảo tập trung đến nhà trưởng bản nhanh lên, việc gấp lắm rồi. Sau khi mọi người tập trung đông đủ tại nhà trưởng bản, thì thầy cũng vừa về tới nơi. Thầy nhìn qua mọi người, ai mang bộ mặt ngái ngủ và khó hiểu nhìn chăm chăm vào thầy, chờ câu trả lời của thầy. Chỉ riêng có hơn chục thằng gây họa là đang ngồi túm tụm một góc, mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Thầy từ tốn giải thích cho mọi người hiểu. Sau hồi giải thích, mọi người hiểu ra, nhào nhào đòi bắt vạ 13 thằng. Thấy mọi việc đi vào chiều hướng xấu, ông Soạn trưởng bản lên tiếng trấn an mọi người, rồi ông nói: thôi, bà con cứ bình tĩnh, hỏi ý kiến già làng Nú xem thế nào đã. Thì mọi người thôi không làm ầm lên nữa. Lúc này già làng Nú chậm chạp nói: thôi, chuyện gì cũng đã đến nước này rồi, trước mắt cần phải giải quyết vấn đề quan trọng kia, rồi sẽ xử tội chúng nó sau. Thầy Kiện, xem có gì giúp được bà con không? Thầy Kiện liền nói ngày mai phải ra cúng thần rừng thần núi, cúng ma đói, rồi cúng cả những âm hồn, những vong chết oan, rồi tôi chấn yểm lại 5 ngôi mộ đá. Cúng như vậy tốn kém nhiều lắm. Mọi người đồng ý thì chuẩn bị giết thịt 2 con trâu cúng thần rừng, 2 con bò cúng thần núi, 5 con lợn cúng 5 ngôi mộ đá, 13 con gà trống còn sống để thế mạng 13 thằng kia, thêm 50kg gạo nếp đồ thành xôi, 100 trứng gà để cúng ma đói và những vong chết oan. Nghe thế mọi người nhao nhao, vì không ai muốn mất của cho những việc mình không gây ra cả. Trưởng bản mới trấn an mọi người: thôi thôi thôi, giờ bắt bọn nó đền cũng đúng, nhưng chúng nó biết kiếm đâu lượng lớn gia súc gia cầm như thế. Thôi thì bà con giúp đỡ chúng nó vậy, rồi chúng nó trả sau. Có tôi làm chứng, bà con không bắt đầu mà sợ. Nghe trưởng bản nói vậy, mọi người đồng ý, lục đục kéo nhau về bắt gia cầm gia súc giết thịt để mang đến nhà trưởng bản. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà trưởng bản, mọi người giật mình, nhảy vội vào trong nhà, vì nghe tiếng cọp gầm thực lớn từ phía nghĩa trang vọng lại. Kèm theo đấy là những tiếng hu hu ha ha như tiếng cười của quỷ vang vọng cùng với mùi tanh tanh khét lẹt lẫn trong không khí. Dưới gầm sàn nhà gà vịt thì im thin thít không dám kêu một tiếng. Mấy con chó tây nhà trưởng bản ngày thường nổi tiếng hung dữ, cắn chết cả cáo cầy và chó sói, nay cụp đuôi kêu dư ử dưới gầm sàn. Trâu bò không dám thở mạnh vì sợ. Thầy Kiện thấy bậy, nắm chắc là hổ vương về bản. Thầy mới kêu mọi người chia nhau thành từng tốp, đốt đuốc sáng, chuẩn bị đi đồ cúng. Đừng đi riêng lẻ, sợ bị hổ vương bắt mất. Rồi mọi người mới đi lấy quả mù u khô và ống bương bện vào nhau làm đuốc. Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn lại già làng, trưởng bản,